Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sinh chế, tê đi, tôi g, y, ế, tê ông, lúc c, h, ế, tê tôi đã nói rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo theo ông cùng xuống địa ngục. Tôi nhất định sẽ tự tay di, ế, tê ông dù có phải trở thành lệ quỷ vĩnh viễn không được đầu thai. Từ Tố Nguyệt bóp cổ Hoàng Mạnh Vĩnh, mắt Hoàng Mạnh Vĩnh trợn trừng, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể ú ớ trong miệng, cái gì cũng không thể nói ra. Ngay trước khoảnh khắc Hoàng Mạnh Vĩnh chỉ còn một hơi thở, Từ Tố Nguyệt rơi xuống huyết lệ. Ông có biết không, ngày ông quyết định xuống tay với tôi, cũng là ngày mà tôi định thông báo cho ông một tin vui, tôi có thai rồi. Hoàng Mạnh Vĩnh mở to mắt, không ai biết lúc nghe được tin này, trong lòng hắn đang nghĩ gì. Là hối hận. Có lẽ không, loại người như ông ta, có thể làm ra hành vi tước đoạt mạng sống của người đầu ấp vai kề, trải qua sóng gió cùng mình nhiều năm như vậy, thì có cái gì tình cảm đáng nói với một sinh mệnh do chính ông ta tạo ra nhưng sự tồn tại lại chưa một ngày được ông ta biết đến đâu. Bởi vì khí vận của Hoàng Mạnh Vĩnh, tương đương với mệnh của hắn đã bị Trương Ngọc hút đi rồi, nên khi C, H, E, T đi, ngay cả hồn phách cũng không còn, nghĩa là hắn không có cơ hội đầu thai. Hoàn toàn biến mất vào trong trời đất. Sau khi Hoàng Mạnh Vĩnh chết, Trương Ngọc cũng không khá hơn, cô ta lập tức cảm thấy bụng đau quặn thắt. Hà ca, con của chúng ta, Trương Ngọc nắm lấy tay Hà Dũng. Hai người vội vàng chạy đến bệnh viện, Từ Tố Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ, kẻ mà bà ấy hận là Hoàng Mạnh Vĩnh. Còn bọn họ, làm việc xấu tự sẽ nhận hình phạt, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Gieo nhân nào ắt gặt quả đấy, không ai có thể chạy thoát. Sau khi G, Y, Ế, T Hoàng Mạnh Vĩnh, Từ Tố Nguyệt nhặt điện thoại, hướng về phía Kỳ Giao Quang trong livestream, thông qua màn hình nói. Cảm ơn cô, nếu không có người này, bà ấy không biết còn phải bị giam cầm đến khi nào. Kỳ Giao Quang gật đầu, nói địa chỉ đạo quan, bà đã báo được thù, nếu muốn đầu thai thì đến tìm tôi. Ngay sau đó, Từ Tố Nguyệt xuất hiện phía sau Kỳ Giao Quang. Má ơi, làm tôi giật cả mình. Gì à, tốc độ nhanh thật đấy. Những người xem livestream đều bị dọa cho nhảy dựng. Kỳ Giao Quang chỉ vào mấy quỷ cách đó không xa, bảo Từ Tố Nguyệt qua đó. Đồng thời, Kỳ Giao Quang nhìn vào livestream nói. Còn một quẻ cuối cùng, tôi câu giờ một chút, ra ngoài xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay. Cách chương.